Chương 144, trao đổi. 14 1, 20, 48 số lựa NG4, 3 tháng 3 năm 20 ạ cả sủ kỷ thành viên đều thoáng qua ung dung rời đi, dẫn dắt ủ chỉ hạ ịt trịa quen thuộc hiểu căn cứ trọng trách liền rơi xuống sắp sửa cùng ịt trịa họp thành đội hổ xỉ gạ kỷ kỷ sạm trên người. Giang Thiên cùng cô nán đều không hề rời đi, hiển nhiên có sự tình muốn cùng nạ gạ tổ bí mật trao đổi. Làm sao vậy? Giang Thiên lẽ nào còn có cái gì sự tình xảy ra sao? Nạ gạ tổ hiếu kỳ hỏi. Không sai, nạ gạ tổ ngươi biết không, ta đang tiêu diệt Uchiha bộ tộc thời điểm, nhìn thấy Uchiha mà đã ra. Đây không phải là rất bình thường một món sự tình sao? Nạ gạ tổ cười cười, mà đạ dạ tiên sinh có thể là vô cùng căm hận Uchiha bộ tộc, tại bọn họ đem muốn tiêu diệt thời điểm đi nhìn một chút lại không có gì. Nhưng là mà đạ dạ hướng ta phát ra mời, hy vọng ta có thể đi theo hắn. Cái này chẳng lẽ không đúng mà đạ dạ chuẩn bị cùng ngươi xích mích bắt đầu sao? Chí ít mà đạ dạ trong lòng đã có ý nghĩ như vậy, đồng thời ở vì cái này món sự tình làm chuẩn bị cùng phòng hộ. Giang Thiên nói rằng, Giang Thiên, ngươi còn quá kỷ nhân ưu thiên, bây giờ chúng ta, mà đạ dạ chắc là sẽ không cùng chúng ta xích mích, bởi vì chúng ta còn chưa có bắt đầu nhất một bước mấu chốt nhất, vĩ thú chóc nã. Nếu như ở vĩ thú chóc nã không sai biệt lắm tình huống bên dưới, mà đạ dạ sẽ đoạn tuyệt với ta. Nagato chỉ ra mấu chốt của vấn đề. Được rồi, trước không nói những thứ này, ngươi biết mà đạ dạ đi ủ chỉ hạ bộ tộc là làm nghề gì không? Giang Thiên nói rằng. Chẳng lẽ còn lại mục đích không sai, hắn cùng tuyệt hai cái đang thu thập bị chúng ta giết chết ủ chỉ hạ nhất tộc xạ gì gặng. Giang Thiên nói rằng. Ô Nagato chân mày cau lại, không thể là mà đạ dạ sợ người khác biết xạ gì gặng bí mật, bắt bọn nó đều tiêu hủy. Ta đã bắt đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng là ta đi kiểm tra một hồi, có ít người con mắt không có bị lấy đi, mà là trực tiếp tiêu hủy, có ít người lại bị lấy đi, ta ước đoán này bị tiêu hủy đều là cấp bậc hơi thấp, mà bọn họ lấy đi đều là tam câu ngọc xạ gìn gẳng. Ngươi nói, cái này chẳng lẽ không đúng mà đạ dạ không muốn người biết âm mưu? Được rồi, cái này món sự tình xác thực tồn tại lấy điểm đáng ngờ. Ta hiện sau sẽ bị hiệt chú ý quan sát mạ đạ dạ, còn có chuyện sao? Thật vẫn lại một món sự tình. Ngươi biết vụ ẩn thôn làm phản sự tình sao? Chứng kiến nạ gạ tổ cùng cổ nạn vẻ mặt dáng vẻ nghi hoặc, Giang Thiên lập tức giải thích, đang ở mạ đạ dạ cùng ta nói chuyện với nhau thời điểm, đột nhiên cảm thấy chính mình khống chế đệ tứ thủy ảnh truyền tới tin tức, vụ ẩn thôn đại đô đếm thế lực bắt đầu rồi liên hợp hành động, đẩy ngã mạ đạ dạ ở vụ ẩn thôn bộ tự, ủng lập mới thủy ảnh. Giang Thiên nói rằng, há, cái này món chuyện tình báo chuẩn xác không? Nạ gạ tổ hỏi. Ta xem mà đa dạ biểu tình, không giống làm bộ. Giang Thiên khẳng định gật đầu, những thứ này cũng chỉ là bắt đầu. Ta chân chính muốn nói cho ngươi biết chính là mà đa dạ còn có tiềm tàng lên thế lực, bởi vì ta ly khai thời điểm, len lén ở nơi nào để lại một chút đồ đạc. Ta nghe được mà đa dạ đối với tuyệt nói, thật giống như là muốn đi cái gì trụ sở mới. Ừ, mà đa dạ. Ngươi ẩn nút thật là đủ sâu. Được rồi, Giang Thiên, ta biết rồi, sau này ta sẽ bị hiệt cẩn thận mà đã ra. Ngoài ra ta phái người đi trước vụ ẩn thôn, tìm hiểu tình huống. Ngươi và cổ nạn cũng thời gian rất lâu không có ở cùng một chỗ, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Nạ gạ tổ vô vô Giang Thiên bả vai, đối với cổ nạn cười cười, yên lặng rời đi, bối cảnh có chút nghèo túng. Nạ gạ tổ. Đi trước vụ ẩn thôn sự tình liền giao cho ta đi, ta đối với vụ ẩn thôn có thể là vô cùng quen thuộc, vừa lúc ta có thời gian, thuận tiện thu hồi họ rổ xì mà trong tay nhẫn. Giang Thiên hướng về phía nạ gạ tổ bối cảnh nói rằng, ngươi muốn đi, như vậy tùy ngươi đi. Hừ, mới vừa trở lại, liền vội vã hướng trên người mình kéo nhiệm vụ, xem ra ngươi một chút cũng không có nghĩ tới ta. Cô nạn bất mãn hướng về phía Giang Thiên nói rằng, nạ gạ tổ vừa ly khai. Liền đùa giỡn nổi lên tiểu tính khí. Làm sao biết chứ? Giang Thiên kéo cô nạn vào trong ngực của mình, ở nàng cực kỳ cám dỗ phía trên môi hôn một cái, mang theo cô nạn chậm rãi đi ra bên ngoài. Ta lần này nhiệm vụ, sẽ đem ngươi cũng mang đi ra ngoài, như vậy chúng ta không phải liền ở cùng nhau. Ngươi ở đây hiểu căn cứ ngây người thời gian lâu như vậy, vậy cũng mệt không? Vừa lúc chúng ta đi ra ngoài buông lỏng một chút, hóa giải một chút mệt mỏi tâm tình. Như vậy không tốt sao? Liền ngươi sẽ hống người hài lòng. Cô nạn tuy là ngoài miệng trách Giang Thiên, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Huynh trưởng Nagato, Zahiko, người yêu Giang Thiên, chính là nàng toàn bộ thế giới. Được rồi, còn muốn cộng thêm một cái Giang Thiên muội muội Giang Vũ. Cô nạn thế giới, chính là đơn thuần như vậy. Ngươi muốn hỏi Giang Thiên mang cô nạn đi chỗ nào, vậy nhìn tiếp đi. Giang Thiên, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Muội muội của ngươi nhưng là ở phòng nhỏ chờ đấy chúng ta ăn cơm chưa đây? Chúng ta nhanh lên một chút đi qua đi. Tựa ở Giang Thiên trong ngực cô nạn nói rằng. À, ăn cơm chưa? Không phải có vội hay không? Bây giờ cách ăn cơm trưa thời gian còn có hơn 2 giờ đây, chúng ta trước tìm một chút nhi có ý nghĩa sự tình làm một lần. Giang Thiên nắm thật chặt ôm cổ nạn mảnh khảnh eo nhỏ tay, cười hì hì nói với cổ nạn từ Giang Thiên tiếu dung bên trong cảm thấy hế khí tức, khuôn mặt trong nháy mắt hỏa đỏ lên, mặc dù nhưng đã cùng Giang Thiên có da thịt gần gũi, thế nhưng Giang Thiên ở bên ngoài nói ra loại này mang theo mịt mờ ý tứ nội dung, cổ nạn vẫn còn có chút không bông ra. Ừ. Thật không biết, đầu của ngươi bên trong đến cùng đang suy nghĩ cái gì đồ đạc. Cô nạn lớn xấu hổ, không được đánh Giang Thiên lồng ngực, tỏ vẻ kháng nghị. Giang Thiên cười cười, túi đầu, vương, nhẹ nhàng mà cô nạn trắng đoán xinh xắn hai trái, cô nạn sắc mặt hồng càng thêm lợi hại, thân thể cũng bắt đầu như nhuận ra, y đi theo dựa vào Giang Thiên giúp đỡ ở có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Cô nạn mặc dù đối với Giang Thiên không được kháng nghị, nhãn thần lại đang quan sát động tĩnh bốn phía. Lo lắng có cái gì tên, lộ mãng sông đi qua, đánh vỡ hai người tốt sự tình. Giang Thiên cảm thấy thời cơ thành thục, trực tiếp ôm lấy cô nạn, một cái phi lôi thần chi thuật, xuất hiện đến rồi gian phòng của mình, nhẹ nhàng mà để cô nạn đến rồi trên giường, chính mình cũng từ từ nằm ở cô nạn bên cạnh, bắt đầu hôn cô nạn, cái chán, con mắt, khéo léo lả lướt mũi, cằm thật nhọn, trắng đoán nhắn mịn cổ, cuối cùng bắt được cô nạn ân hồng cái miệng nhỏ nhắn, hung hăng mút hút. Một bắt đầu thời điểm, cô nạn còn xấu hổ giả vờ kháng nghị nhưng là Giang Thiên lập tức đốt cô nạn giấu ở nội tâm tình cảm mãnh liệt, cô nạn trực tiếp trở mình, đè Giang Thiên ngã mặt đất, hung hăng hôn nổi lên Giang Thiên. Mới nếm thử trái cấm sau đó, cô nạn cũng có chút chìm đắm trong loại này mỹ hảo trong cảm giác, đáng tiếc, sau đó Giang Thiên phải đi làm nhiệm vụ, đây đối với vừa mới thưởng thức đến tư vị lưỡng người mà nói, là một kiện cỡ nào gian nan sự tình. Tuổi khô gặp gỡ liệt hỏa, trên người hai người y phục càng ngày càng ít, động tác biên độ càng lúc càng lớn, tiếng thở dốc càng ngày càng nặng nề. Một giờ sau, hai người chỉ có thỏa mãn rời đi ra nhà, đi trước bên thác nước lên cả xạ nổ phòng. Giang Vũ đã tại chỗ này đợi thật dài thời gian. Hừ, hồ xì gạ kỷ kỷ sang bọn họ đã sớm đi ra, cũng liền hai người các ngươi ở bên trong trì hoãn thời gian lâu như vậy. Nói. Hai người các ngươi con ta len lén làm chuyện gì xấu rồi? Di, cô nạn tỷ tỷ, ngươi sắc mặt so với hôm qua thiên hồng nhuận rất nhiều, thoạt nhìn càng thêm đẹp, nói cho ta biết, ngươi đến cùng dùng phương pháp gì ai chứng kiến cô nạn trên mặt biến hóa? Giang Vũ lập tức đem mới vừa không vui quên hết, ý vị truy vấn lấy cô nạn. Cô nạn không biết trả lời như thế nào, đem ánh mắt xin giúp đỡ khóa hướng về phía Giang Thiên. Giang Thiên đối với cô nạn ánh mắt có mắt không trọng. Ánh mắt bay tới bay lui. Cô nạn tức giận, dưới mặt bàn mặt chân nhỏ, hung hăng thải hướng về phía Giang Thiên. Hừ, ăn xong rồi, liền một mình sờ làm miệng, nào có như thế hảo sự tình, lần sau vô luận như thế nào cũng không thể nhượng người kia ở lên giường của ta.